Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1135, chương 1161, Ba Cung Sáu Môn. Đại Hoang Đế Lộ, một canh, hắc lão già chết tiệt này, Lâm Môn một cước không tầm thường a. Lâm Môn một cước liền có thể xem thường người. Dương Chân cùng Chu Thông hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Chừng sau nửa ngày, Chu Thông chẳng những không có thua trận dấu hiệu, ngược lại đắc ý đối với Dương Chân nháy nháy mắt. Đây là gặp được đối thủ a. Tao lão đầu tử này, cái khác có thể không cần, mặt cũng không cần sao? Chỉ là bản tao thánh là ai? Trừng mắt cho tới bây giờ không có thua qua. Dương Chân đồng dạng đối với Chu Thông nháy nháy mắt, nói ra, quên đi thôi, bản tao thánh trong bụng những vật này lão nhân gia ngài đều nhìn qua rồi. Chỉ sợ không thể giúp người nửa điểm bận bịu. Đúng, ngươi ngay ở chỗ này cho ta xuống đi thôi. Nhà ta nương tử còn đang chờ ta trở về sữa hài tử. Chu Thông một cái lảo đảo, lôi kéo Dương Chân, kém chút từ giữa không trung rơi xuống dưới. Không phải, tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Chu Thông một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân, hỏi, ngươi cũng không hỏi lão phu là chuyện gì, liền nhận sợ hãi rồi. Nhận sợ hãi tốt bao nhiêu a? Nhận sợ hãi có thể trở về nhà gặp tiểu cô nương, còn có thể gặp tiểu đạo sĩ, đi theo tiểu cô nương cùng một chỗ phát triển Tam Sơn Thánh Địa. Sau đó tại trong băng cung sinh 7 cái 8 cái khỉ nhỏ. Từ đây không hỏi thế sự, qua một cái chuyên trách vú em sinh hoạt, ngẫm lại đều hài lòng. Dương Chân vẻ mặt thành thật nói với Chu Thông, tiểu tử ngực vô bút mực, thực lực có hạn, liền thiên phú đều miễn miễn cưỡng cưỡng. Nếu như lão nhân gia ngài cần một cái tài trí hơn người, thiên phú siêu cường người, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi đề cử một cái. Cái này gọi lấy lui làm tiến. Dương Chân đối với Chu Thông vô tội ba ba nháy nháy mắt, một bộ về nhà sốt ruột bộ dáng. Chu Thông tức giận râu ria đều nhếch lên tới, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, tiểu tử, thiếu cùng lão phu sử dụng loại này không dùng được khích tướng chi pháp. Dương Chân con mắt trừng, được manh manh đát, nói ra, lão nhân gia ngài cũng đã nói, phép khích tướng không dùng được, tiểu tử nơi nào còn dám đối lão nhân gia ngài dùng a? Ta đây là thật muốn về nhà. Chu Thông hừ lạnh một tiếng, nói ra, nếu như ngươi đáp ứng lão phu, lão phu liền sẽ truyền thụ cho ngươi một loại công pháp. Ngươi, đừng có dùng ánh mắt như thế nhìn lão phu. Lão phu có công pháp, há có thể là những cái kia nát đường cái đồ vật. Điểm này ta tin tưởng. Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, bất quá, một loại công pháp liền muốn thu mua ta. Ngươi coi ta là gì? Ta muốn về nhà. Chu Thông cười nhạo một tiếng, nói ra, trên người ngươi công pháp võ kỹ đã loạn thất bát tao rồi. Tu luyện tới lực lượng mặc dù đều dung hội quán thông, có thể như cũ không có đạt tới thật thuần hóa một trình độ. Phải muốn đột phá đại thánh cảnh giới, còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Vậy thì không tốn sức lão nhân gia ngài phí tâm. Dương Chân tự nhiên biết tự thân vấn đề, bất quá hắn đã nghĩ đến phương pháp giải quyết, thiên phú phá trần cũng không phải ăn không nói ra được, chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Chu Thông sững sờ, trầm giọng nói ra, tiểu tử, không muốn được voi đòi tiên. Dương Chân nhếch miệng, nói ra, lão đầu tử, mời người hỗ trợ, dù sao cũng phải xuất ra một điểm thành ý tới đi. Chu Thông nghe vậy khẽ giật mình, trầm tư một lát, trong mắt lóe ra vẻ suy tư, mở miệng nói ra, như vậy đi, tham thì thâm, không khỏi để cho ngươi cảm thấy lão phu hại ngươi. Nếu như ngươi có thể đem lão phu truyền thụ cho ngươi loại công pháp này tu luyện tới cảnh giới viên mãn, lão phu liền truyền thụ cho ngươi một loại khác công pháp, hoặc là võ kỹ. Ngươi tự mình lựa chọn. Dương Chân chửi ầm lên. Ngươi cái này cùng chỉ truyền thụ một loại công pháp khác nhau ở chỗ nào? Chu Thông rất là đắc ý nhìn xem Dương Chân nói ra. Thế nào, khác nhau tự nhiên là có. Ngươi có hy vọng đạt được hai loại hoặc là càng nhiều công pháp võ kỹ. Chẳng lẽ ngươi đối với mình không có lòng tin? Biểu lộ trên mặt của Dương Chân càng phát phẫn nộ rồi. Nhìn chằm chằm lão già họm hẹp nói ra. Nếu như ta tu luyện tới cảnh giới viên mãn, ngươi liền truyền thụ cho ta kế tiếp công pháp, không có hạn chế số lượng. Chu Thông há to miệng, nhìn thấy biểu lộ trên mặt của Dương Chân sau đó, hừ lạnh một tiếng, nói ra, cho dù là không có hạn chế số lượng lại có thể thế nào. Một lời đã nói ra, tứ mã nan truy, Dương Chân trên mặt lộ ra nụ cười như ý. Vỗ vỗ Chu Thông bả vai nói ra, lão nhân gia ngài trái tim không có vấn đề gì chứ. Chu Thông nhếch miệng, nói ra, lão phu trái tim há có thể có vấn đề gì. Tu sĩ chúng ta, tu chính là tâm, trái tim nếu như xảy ra vấn đề, còn nói gì tu tiên chứng đạo. Chu Thông trên mặt đều là vẻ khinh thường, nhìn xem Dương Chân nói ra, tiểu tử. Lão phu ngược lại là muốn nhìn, lão phu cái này một thân tuyệt học, ngươi có thể học được mấy thành? Dương Chân khoát tay áo, nói ra, cái này sau này hãy nói, ngươi nói cho ngươi làm mấy ngày đồ đệ, nói mấy ngày chính là mấy ngày a? Đó là tự nhiên. Chu Thông trừng hai mắt, nói ra, ngươi còn muốn một mực làm lão phu đồ nhi hay sao? Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy? Tiểu tử ngươi nhớ kỹ, ngươi chẳng qua là làm bộ lão phu đồ nhi. Đây là một trận giao dịch, không phải một trận thu đồ đệ. Ngươi có thể minh bạch, minh bạch, minh bạch. Dương Chân đầu điểm như cái phượng hoàng mổ thóc đồ một dạng. Lúc này, Chu Thông bỗng nhiên hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Dương Chân từ trên xuống dưới trái trái phải đánh giá một lần. Thẳng đến chằm chằm Dương Chân tê cả da đầu. Mới mở miệng thở dài một tiếng nói ra, để cho ngươi cùng lão phu đi qua, chẳng qua là không quen nhìn lão thái bà kia vênh vang đắc ý dáng vẻ thôi. Đến mức cùng nàng cái kia đồ nhi so, ngươi mặc dù thắng bất quá, lại cũng không trở thành quá mức mất mặt. Dương Chân nghe vậy giận dữ, trừng mắt Chu Thông nói ra, ngươi tao lão đầu tử này. Nguyên lai là nhường bản tao thánh cùng ngươi cùng một chỗ mất mặt đi. Chu Thông hừ lạnh một tiếng, nói ra, ngươi cho rằng lão phu nguyện ý nhìn lão thái bà kia dáng vẻ tiểu nhân đắc chí sao? Nếu không phải nàng không biết từ nơi nào tìm tới một cái mấy vạn năm cũng không từng gặp qua toàn. Dương Thánh căn đệ tử, lão phu tùy tiện thu người đệ tử đều mạnh hơn nàng. Toàn Dương Thánh căn. Dương Chân sững sờ, kinh ngạc hỏi, toàn Dương Thánh căn chính là loại kia học cái gì biết? Làm sao cái gì làm được Thiên Phú Thánh căn? Chu Thông tức giận trừng Dương Chân liếc mắt, gật đầu nói, cũng không có gì to tác. Trong truyền thuyết toàn Dương Thánh căn chỉ so với cái kia cá nhân Thiên Phú Thánh căn kém một chút. Lão Phu làm sao lại không gặp được dạng này đồ đệ đâu? Dương Chân hứng thú, tò mò hỏi, chúng ta cái này là muốn đi nơi nào a? Chu Thông trầm giọng nói ra, lão phu mang ngươi đi thấy chút việc đời, ngươi có thể từng nghe nói Đại Hoang Ba Cung Sáu Môn. Dương Chân gật đầu, nói ra, Đại Hoang Ba Cung Sáu Môn, cơ hồ là toàn bộ Đại Hoang thế lực cường đại nhất một trong rồi. Tự nhiên là nghe qua. Thiên Tuyệt môn hẳn là sáu môn bên trong một môn a. Chu Thông lặng lẽ cười một tiếng, nói ra, cái gì thế lực cường đại nhất một trong? Những năm gần đây, ba cung sáu môn đã không còn ngày xưa như vậy. Thiên địa đại biến phía dưới, rất nhiều thứ đều không tồn tại nữa, chỉ là ba cung sáu môn truyền thừa tốt xấu đều hạ xuống. Lần này ba môn thịnh hội, chính là thương thảo ra một nhóm đệ tử trẻ tuổi đến. Tiến về Đại Hoang Đế Lộ, nói không chừng có thể tìm tới năm đó đại đế biến mất nguyên nhân. Dương Chân con mắt lập tức phát sáng lên, Chu Thông cười nhạo một tiếng, nói ra, xem ra ngươi cũng là nghe qua Đại Hoang Đế Lộ, bất quá tiểu tử ngươi vẫn là đừng tồn tại cái gì huyễn tưởng mới được. Ba môn bên trong mặc dù chỉ xuất hiện một cái Toàn Dương Thánh căn, có thể đệ tử khác cũng phần lớn đều là đại thánh tu vi. Lấy thực lực ngươi bây giờ, hoặc là có thể kinh diễm đến những cái kia lão ngoan cố. Phải muốn một tiếng hót lên làm kinh người đem ba môn đệ tử làm hạ thấp đi. Lại hy vọng không lớn. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, trọng tại tham dự nha. Lão đầu nhi, nói xong rồi, ta đáp ứng ngươi sau đó, liền truyền thụ một loại công pháp cho ta. Chọn ngày không bằng đụng ngày. Ngươi nhìn, hiện tại thời tiết này tốt như vậy, có phải hay không đang thích hợp truyền công? Chu Thông há to miệng, trên mặt một bộ lên phải thuyền giặc bộ dáng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.